ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Miêu, Kỳ Vô Hoan kích động lên, Miêu Miêu Miêu ô tương đương, làm, thiêu chết chúng nó, thiêu chết chúng nó. Nhiếp Uyên tuy rằng nghe không hiểu hắn này đó miêu ngôn miêu ngữ, cũng hoàn toàn không rõ thứ này rốt cuộc đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Nhưng là làm một cái tay già đời, hắn đương nhiên là kinh nghiệm phong phú, chữ hàng sung túc, nhìn phía dưới tang thi càng ngày càng nhiều, còn một đám không muốn sống mà hướng hỏa hướng. Hắn một giây lại lấy ra một thùng xăng, mở ra cái nắp trực tiếp hướng phía dưới đẩy. Thùng xăng lăn xuống đi thời điểm còn tạp phiên một đám đang ở hướng lên trên bò tang thi. Ngao, Nhiếp đại lão hoàn mỹ suy diễn cái gì kêu lửa cháy đổ thêm dầu. Cái gì kêu giết người phóng hỏa. Này một thùng du đi xuống. Hỏa đột nhiên nổ tung. Ầm vang một tiếng, ánh lửa tận trời. Đêm tối đều như là bị đốt thành ban ngày. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan nhắm thẳng túi áo xúc. Qua hảo một thời gian mới dám lại thăm dò đi ra ngoài, xe monster dưới lầu đã là thành một mảnh biển. Lửa, 100 mét ở ngoài đều rõ ràng có thể thấy được, hấp dẫn tới càng nhiều tang thi, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa. Một đám không biết mệt mỏi mà hướng trong hướng, trong nháy mắt đã bị đốt thành đen như mực cây đuốc. Không thể không nói, cảm giác này thật là sảng bạo. Kỳ Vô Hoan một cái kích động từ Nhiếp Uyên trong lòng bàn tay nhảy ra tới. Chân ngắn nhỏ đi đát mà nhảy đến cửa sổ thượng. Ở cửa sổ bên cạnh thật cẩn thận mà thử, lộ ra nửa khuôn mặt liền khai trào. Miêu miêu miêu, miêu miêu miêu tương đương, cho các ngươi truy, cho các ngươi hung, cho các ngươi lợi hại hỏng rồi. Hiện tại ngu đi, ha ha ha, tâm tình sảng khoái vô cùng. Quả thực cảm giác như là báo huyết hải thâm thù, mừng rỡ thẳng riêu cái đuôi nhỏ, biến thành tiểu miêu về sau, miêu mễ hiệp cái đuôi cũng thành lại tế lại đoàn một đoạn. Riêu lên liền cùng căn nộn đậu giá dường như, xem đến Nhiếp Uyên rất muốn duỗi tay đi niết. Kỳ Vô Hoan hiện tại thị lực tương đương hảo, rất xa đồ vật đều có thể xem đến rõ ràng, hắn phát hiện nơi xa còn có tang thi ở hướng bên này chạy. Tức khắc tâm sinh một kế, nếu chúng nó gấp không chờ nổi mà muốn đưa đầu người vậy không bằng nhiều thu mấy cái. Kỳ Vô Hoan thử dùng sau lưng chấm đất đứng thẳng lên. Nhưng mà lung lay mà túng nửa ngày, lại rất khó nắm giữ hào cân bằng. Nhiếp Uyên ở bên cạnh trộm chú ý hắn, nhìn này xuẩn dạng thật sự là nghẹn cười nghẹn ra nội thương. Bụng mặt thời điểm bả vai đều ở phát run. Thậm chí tưởng cầm di động lục xuống dưới. Hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh thả cực kỳ không biết xấu. Hồ Tiểu Vô lại có một ngày sẽ biến thành như vậy một bức đáng thương nhỏ yếu lại bất lực bộ dáng. Cảm giác này dị thường sảng, thậm chí tưởng đem hắn bắt được lên lại xoa vài vòng. Đương Kỳ Vô Hoan lay động nửa ngày cũng chưa đứng lên. Còn một cái không chống đỡ. Miêu ô một tiếng hóa thành mao nhung cầu sau này lăn thời điểm. Nam nhân một bên duỗi tay đi tiếp, một bên rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. Phốc, miêu miêu miêu, không cho cười, Kỳ Vô Hoan cả người lông tơ đều nổ tung. Siêu hung mà trừng mắt hắn, tức giận nga, hắn cũng không nghĩ biến thành dáng vẻ này a. Hơn nữa vẫn là ở đối thủ một mất một còn rác rưởi tiểu viên viên trước mặt. Quá mất mặt đi. Hắn Kỳ đại ảnh đế còn muốn hay không mặt mũi. Kỳ Vô Hoan một bên dựa vào nam nhân tay nỗ lực đứng thẳng lên. Một bên gian nan mà nâng lên hai chỉ tiểu đoàn trào. Hơn nữa âm thầm mang thù. Hắn muốn ở tiểu sách vở thượng ghi nhớ một bút. Chờ, về sau nhất định phải làm cái này cười nhạo hắn vương bát đản cũng mang lên miêu mễ vòng cổ. Sau đó biến thành một con mềm mục tiểu nãi miêu. Đương cầu cầm ở trong tay tùy tiện rua, đại thu tất báo, Kỳ Vô Hoan duỗi trường chân trước, nỗ lực nửa ngày, thịt lót cuối cùng là đụng phải chính mình tai nhọn, chuẩn xác mà nói là mặt trên huỳnh hoặc thủ tamani dây tiếp theo. Bạch bạch bạch, 5-6 cái di động trống rỗng xuất hiện, còn kém điểm tạp đến đáng thương lại nhỏ yếu Kỳ Vô Miêu. Hắn dùng miệng ngậm trong đó một cái di động. mông dùng sức sau này cùng, phế đi không ít kính nhi mới bãi chính lại đây. Dẫm lên đi, hai chỉ màu trắng móng vuốt nhỏ nỗ lực mà ở trên màn hình chọc lên. Lạch cạch vang, cảm ơn phát minh cảm ứng di động người. Tuy rằng không quá thói quen, nhưng ít ra có thể cảm ứng được miêu mễ thịt lót. Nhiếp Uyên vốn là tưởng ngồi ở một bên cười trộm vây xem thứ này chân tay vụng về xuẩn dạng. Nhưng suy xét đến thời gian nhân tố, con nhện tay chỉ có thể dùng 2 lần, mỗi lần chỉ có thể 5 phút đồng hồ, cho nên vẫn là duỗi tay giúp hắn một chút. Này đó di động ở tiến vào trò chơi phía trước, Kỳ Vô Hoan liền trước tiên dự thiết không ít tính giờ đồng hồ báo thức. 3 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút, nửa giờ đều có, còn thiết có chuyên môn phím tắt, bởi vậy chỉ cần ấn một chút là đến nơi. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ bố trí xong này 5-6 chỉ di động. Sau đó Nhiếp Uyên nhắc tới Kỳ Vô Miêu nhét trở lại túi áo. Liền chuẩn bị khai lưu, lúc này hỏa thế càng lúc càng lớn. Điểm phía dưới vành đai xanh, bên trong khô mộc lạn diệp trước hết đốt lên. Hơn nữa nhanh chóng lan tràn mở ra, thiêu đến bùm bùm đến vang. Khói lửa mịt mù, khói đặc cuồn cuộn. Phía dưới tang thi phỏng chừng cũng nhìn không tới bọn họ. Vừa lúc lui lại, chỉ là Kỳ Vô Hoan bị huân đến khó chịu, nhịn không được bắt đầu đánh hắt xì. Hắt xì, hắt xì, hắt xì miêu, Nhiếp Uyên trước khi đi còn không quên để lại một phần hạ lễ. Một thùng trải qua đặc thù, gia công, xăng. Mọi người đều biết, xăng gặp được minh hỏa là có khả năng phát sinh nổ mạnh. Nhưng cần thiết phù hợp vài loại điều kiện. Khí đốt cùng không khí hỗn hợp đạt tới nhất định tỷ lệ cùng với vật chứa muốn tận lực muốn bịt kín. Ở Nhiếp Uyên lúc ban đầu tiến vào khối Rubik trò chơi thời điểm. Còn không có biện pháp làm đến thuốc nổ, lôi, quản, thương, giới linh tinh đồ vật. Liền nghĩ tới cái này thổ biện pháp. Bất quá bởi vì không có kíp nổ. Cũng không có biện pháp viễn trình khống chế. Nguy hiểm độ tương đối cao. Cho nên rất ít sử dụng. Hắn tuy rằng không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết đến như vậy xuẩn. Lúc này đêm này thùng xăng đứng ở cửa sổ thượng, đem điện thoại đặt ở trong phòng. Đương tiếng chuông vang lên thời điểm, dưới lầu nướng tang thì tất nhiên sẽ dùng sức hướng lên trên bò. 5-6 cái sơn chạy cơ khuếch đại âm thanh hiệu quả đó là thỏa thỏa. Ít nhất có thể đem phụ cận 2 đống thực nghiệm trong lâu tang thi đều hấp dẫn lại đây. Sau đó đương chúng nó mang theo hỏa bò đến tầng lầu này thời điểm. Cũng chỉ yêu cầu boom một tiếng. Bạo nướng tang thi, Nhiếp Uyên đuổi ở con nhện tay thời gian kết thúc cuối cùng 1 phút đồng hồ bò trở về. Từ bên cửa sổ đi ngang qua thời điểm phát hiện Biện Nhan Đông 3 người cư nhiên còn không có rời đi. Nguyên lai ở bọn họ chuẩn bị trốn chạy thời điểm. Vẫn luôn ở thông dò ống dẫn chung chạy trốn Nghiêm Tiến cùng Triệu Mai mẹ con theo đứt gãy ống dẫn. Chung ra tới, bọn họ cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nghe đến bên kia tiếng chuông tự nhiên cũng không dám đi qua. Kết quả hoàng không chọn lộ mà lại vòng trở về, còn mang ra 5 chỉ tang thi, mấy người hoa điểm thời gian mới giải quyết rớt chúng nó. Bọn họ cũng coi như là vận khí tặc hảo. Bởi vì hơn phân nửa tang thi bị dẫn đi, mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Tuy rằng hố thảm Kỳ Vô Hoan đám người, rơi xuống đất sau, 8 người chạy nhanh khai lưu. Xăng nổ mạnh uy lực cũng không phải đùa giỡn. Kỳ Vô Hoan hiện tại thị lực tương đương không tồi. Theo Nhiếp Uyên Tây Trang một đường bò tới rồi nam nhân trên vai ngồi xổm xuống. Tiểu chào chào vững vàng mà bắt lấy. Trừng lớn mắt mèo khắp nơi nhìn xung quanh, liếc mắt một cái liền thấy được mấy chục mét ngoại tiểu đường cái thượng dừng lại một loạt tiểu ô tô. Hơn nữa bên kia không có tang thi, vì thế lập tức kêu lên, miêu miêu miêu, Nhiếp Uyên theo hắn móng vuốt cũng thấy được kia mấy chiếc ô tô. Mọi người chạy nhanh chạy qua đi, ai ngờ mới vừa một qua đi, nổ mạnh liền đã xảy ra, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Mang theo sóng nhiệt sóng xung kích thổi quét mà đến, lực đánh vào đem mấy người lật đổ ở trên mặt đất. Nhiếp Uyên theo bản năng mà đem trên vai Kỳ Vô Miêu bắt xuống dưới. Ôm vào trong ngực, té ngã thời điểm dưới thân lại truyền đến ai ra miêu, một tiếng. Trước mắt như là có một đạo bạch quang hiện lên, tập trung nhìn vào, tiểu nãi miêu không thấy. Dưới thân nằm chính là một cái có hai chỉ tai mèo đáng yêu thiếu niên. Kia Trương Viên Viên tiểu bao tử mặt bởi vì kinh hách nhăn thành đoàn. Mềm mại tóc mái gắt gao mà dán ở trắng nõn trên trán. Hai chỉ màu xám trắng tai nhọn lại khẩn trương mà kiều lên. Nhiếp Uyên chạy nhanh duỗi tay hướng trên mặt đất căng một chút. Phòng ngừa đối phương cái ót chấm đất, ngay từ đầu hắn còn không có cái gì đặc biệt phản ứng. Thẳng đến đi xuống nhìn thoáng qua, liền đột nhiên cứng lại rồi. Thâm ám ánh mắt nhấc lên sóng to gió lớn, Kỳ Vô Hoan biến trở về tới. Nhưng là hắn không có mặc quần áo. Nhiếp Uyên không phải không thấy quá người nào đó lòa thề. Rốt cuộc 8 tuổi thời điểm liền nhận thức, ở một cái WC giải quá nước tiểu, một cái nhà tắm tắm xong, một nhà bệnh viện thề quá kiểm, tiểu học đến cao trung còn đều là cùng lớp đồng học. Cái nào bộ vị chưa thấy qua, nhưng lúc này, lại đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa, hoặc là nói là có một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Tỷ như trước kia hắn như thế nào không phát hiện Kỳ Vô Hoan dáng người tốt như vậy. Làn da bạch đến như là sẽ sáng lên, giống như bị đại sư tỉ mỉ tạo hình quá ngọc thạch. Không có bất luận cái gì tì vết, đặc biệt là mộ mấy cái bộ vị cư nhiên còn lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt. Điểm chết người chính là, hắn ở kinh hách trung ôm chặt chính mình, cái đuôi cũng triền đi lên, nghĩ mà sợ mà kinh hô, hoa, người thiếu chút nữa áp chết ta miêu. Trời biết thân là một con tiểu nãi miêu tận mắt nhìn thấy một con thật lớn mãnh thú áp xuống tới. Là một kiện cỡ nào khủng bố sự tình. Hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn biến thành bánh nhân thịt. Nhiếp Uyên một cúi đầu liền càng thêm tinh tường thấy được đối phương quả thề. Lập tức điện giật giống nhau bay nhanh mà đẩy ra hắn đứng lên. Chạy nhanh cởi áo khoác ném đi lên, đang muốn làm hắn mặc vào. Lại nghe từ lôi một tiếng thét kinh hãi, thiên nột, thật nhiều tang thi, hai người ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt đột biến, chỉ thấy 100 mét ngoài, hai bên trái phải đường cái thượng, mặt sau sân vận động, vành đai xanh rừng cây mặt sau trào ra tảng lớn tang thi. Chúng nó múa may hai tay, dương nanh múa vuốt mà hướng bên này chạy tới, tuy rằng bọn họ muốn làm chính là đem đại lượng tang thi hấp dẫn qua đi thiêu chết. Nhưng cái này hiệu quả hảo đến vượt qua tưởng tượng, nổ mạnh thanh âm chấn động hơn phân nửa cái vườn trường. Chung quanh mấy cái trong kiến trúc tang thi toàn bộ nghe tiếng chạy ra tới. Số lượng nhiều, giống như mãnh liệt sóng biển, rậm rạp một mảnh, người xem trong lòng run sợ, liếc mắt một cái vọng qua đi liền trừng tượng chăm chỉ. Mà nếu chúng nó muốn tới vừa rồi thực nghiệm lâu, liền tất nhiên sẽ trải qua nơi này. Nhiều như vậy tang thi, vây quanh đi lên, một người một ngụm liền đủ để cho bọn họ chết không toàn thây. Liền tính là Nhiếp Uyên cũng làm bất quá a. Kỳ Vô Hoan hít hà một hơi, không rảnh lo mặt khác, bay nhanh mà bỏ lên, hô lớn, mau, mọi người đều chui vào trong xe trốn đi miêu. Nơi này lung tung rối loạn dừng lại mười mấy chiếc xe tư gia. Trong đó vừa lúc có 2-3 chiếc cửa xe là mở ra. Phòng chừng chạy đến một nửa xe chủ liền phải tang thi hóa. Xuống xe muốn xin giúp đỡ, Kỳ Vô Hoan lập tức lôi kéo Nhiếp Uyên liền hướng trong đó một chiếc trên xe hướng. Những người khác cũng từng người nhằm phía khoảng cách chính mình gần nhất chiếc xe. Hai người bò lên trên xe, mới vừa đóng cửa, đang muốn nằm ngã vào trên chỗ ngồi. Liền nghe được bên ngoài Triệu Mai hô lớn, từ từ chúng ta, từ từ chúng ta. Quay đầu vừa thấy, Triệu Mai hai mẹ con chính cho nhau nâng chạy tới. Triệu Mai cẳng chân thượng cũng bị thương, máu tươi chảy ròng, khập khiễng, tốc độ cực chậm. Kỳ Vô Hoan hướng phía sau vừa thấy, lại trợn tròn mắt, hắn lúc này mới phát hiện trên ghế sau phóng hai cái đại hào dương hành lý. Phía dưới còn đôi các loại tạp vật, hơn nữa dùng dây thường cố định ở trên ghế sau, cơ hồ chiếm đầy toàn bộ không gian. Đừng nói là hai người, một người tưởng tễ đi lên đều quá sức, đang muốn mở cửa xe nói cho các nàng, nhưng này hai người đã chạy tới, các nàng kéo ra cửa xe, nhìn đến trước mắt một màn cũng ngốc ở, chạy nhanh hướng bốn phía nhìn xung quanh, lại phát hiện không có một khác chiếc xe môn mở ra xe. Mà gần nhất chính là Nghiêm Tiến chui vào đi chiếc xe kia. Khoảng cách nơi này có 5-6 mễ, muốn chạy qua đi cũng không còn kịp rồi. Lúc này tang thi khoảng cách bên này đã càng ngày càng gần. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Mai mặc kệ, trước đem nữ nhi đẩy đi vào. An An, ngươi đi lên, mau, mau đi lên. Lê An dùng sức mà hướng bên trong tễ, miễn cưỡng ghé vào dương hành lý mặt trên, cơ hồ tạp chết ở trung gian. Nàng mới vừa ngồi trên đi thời điểm mà đi, ngao, tang thi cũng lại đây. Triệu Mai quay đầu vừa thấy, bị trước mắt một màn này sợ tới mức mặt không có chút máu. Lúc này tang thi khoảng cách nơi này chỉ có không đến 10 mét. Mụ mụ, ngươi đi lên a, có thể ngồi xuống, ngươi đè nặng ta. Lê An gấp đến độ muốn khóc, một bên dùng sức hướng bên trong tễ, một bên kéo lại Triệu Mai tay. Nhưng mà nếu không đóng cửa nói, nàng nửa cái thân mình đều là treo ở bên ngoài. Triệu Mai lại sao có thể tễ được với đi? Không chỉ là các nàng, Kỳ Vô Hoan cũng cấp nha. Hắn trên người liền phê kiện tây trang áo khoác, xúc đang ngồi ghế mặt sau, cái đuôi điên cuồng mà tả hữu lay động, không ngừng thúc giục nói, mau nha miêu, chúng nó muốn lại đây miêu. Cho dù mất đi miêu mễ thính lực năng lực, Kỳ Vô Hoan đều có thể nghe được các tang thi chạy như điên mà đến tiếng bước chân. Khoảng cách có thể nghĩ, nếu là tang thi lại đây, bọn họ đều đến chơi xong. Đúng lúc này, Lê An linh cơ vừa động, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cốp xe, mau khai cốp xe, Nhiếp Uyên lập tức ấn hạ mở ra cốp xe cái nút. Lạch cạch một tiếng, cốp xe văng ra, hai người đôi mắt đồng thời sáng ngời. An An, ngươi ngồi xong, Triệu Mai nói xong đóng lại cửa xe, chuẩn bị bò tiến cốp xe. Nhưng mà đương nàng nâng lên cốp xe cái nắp thời điểm mà ni, ngao. Bên trong thế nhưng có một con tang thi phát ra tới. Trực tiếp gặm hướng về phía nàng cổ. A a a a, mấy mét ngoại tang thi đàn nghe được thanh âm này. Lập tức động tác nhất trí mà quay đầu nhìn lại đây. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, muốn nhìn viên viên mang vòng cổ miêu. Tương đương viên viên. Ngươi xác định sao miêu mễ kia gì mang thứ? Các ngươi hiểu đi. 2333 cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tưởng đương nhiên nhĩ, mạnh bưởi gõ ngọt, nghĩa phụ tái cao, chưa huyền, cố đông muộn. Cánh thần một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lăng thiên thượng văn 150 bình, chiết chiết 80 bình, di băng 30 bình, nha, đèo phích, ngươi phỉ, 20 bình, 33.997.095 15 bình. Phỉ dương không hy, sa vưu gia, chiết mộc, 19.857.394. Mì trộn tương cá hầm cải chua, đuôi cá 10 bình, tĩnh an khang qua ngươi 8 bình, chưa huyền, xuân hạ 5 bình, đơn giản 4 bình, tuyết 3 bình, di tạp, hoắc nha 2 bình, phiêu ở không trung kỳ nhã chứa, lúc hoàng hôn lưu xuyên, ánh mặt trời, cố huyền 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.